Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 258, chương 255, ba nước đại chiến và bốn phương mặt trước. Bốn cái bán đấu giá đối thủ, Thiên Lôi Dòng Binh Đoàn cùng Thiên Nga Đoàn cùng chúng ta ký minh ước. Hồng Sắc Kỵ Binh Đoàn Ca Tát, Ác Ma Hỏa Thương Đoàn Lôi Minh Tàng Tín một bàn tay không vỗ nên tiếng. Cũng là không có cách nào lại cùng chúng ta cạnh tranh. Mễ La lại bỏ ra một số lớn tài chính. Chúng ta nhẹ nhõm lấy được Song Tử Đại Lâu tầng cao nhất quyền sở hữu. Đảo Ác Ma Đại Tử Điếm người phụ trách tu kiến tòa này mới lâu. Đầu 15 tầng đúng một cái chỉnh thể. Phía trên 35 tầng mới chia làm Đông Tây hai tòa nhà. Chúng ta đem hai tòa nhà thứ 50 tầng đều lấy vào tay bên trong. Mới tổ chức kết cấu ta đúng không có ý kiến gì. Nhưng Vương Trung, Quan Linh, Lang Vương đều mỗi người có suy nghĩ riêng. Một trận quyết định chúng ta cái đoàn đội này tương lai phát triển tranh chấp. Ngay tại lần thứ nhất đưa vào sử dụng hội trường bên trong nhiệt nhiệt nháo nháo triển khai. Ta chiếm cứ chủ vị. Nhìn Vương Trung tỉnh táo đem Quan Linh cùng Lang Vương nói lên ý kiến từng cái phản bác. Tại miệng lưỡi bên trên chiếm tuyệt đối thượng phong. Lang Vương có chút thở phì phò nói. Chúng ta muốn làm lớn. Tự nhiên là dựa theo quân đội quy mô đến. Chia mấy chi đội ngũ. Phân biệt từ ta, Vương Lân, Bát Tỉnh đến thống soái. Người dựa theo ý nghĩ của mình tới. Quan Linh đối với Lang Vương ý kiến cũng không đồng ý. Lớn tiếng kêu lên, hiện đại câu lạc bộ tổ chức. Đương nhiên muốn dựa theo xí nghiệp hình thức đến, chia khác biệt bộ môn, phân biệt phụ trách thuộc về bộ môn chức quyền phạm vi sự vụ. Trọng yếu nhất chính là chúng ta phải có hậu cần, cũng không đủ tài chính, không có thuộc về mình bồi dưỡng nhân tài hệ thống. Căn bản không có cách nào tại tàn khốc đấu tranh chung sừng sững không ngã. Hai người bọn họ ý, kiến mỗi người mỗi vẻ, Lang Vương cái chủng loại kia biện pháp. Rất dễ dàng liền có thể để đội ngũ mở rộng. Chẳng qua về sau nhất định sẽ dẫn đến vàng thau lẫn lộn. Thậm chí trong bộ hạ có quá cường thế người, sẽ còn hình thành đuôi to khó vẫy cục diện. Quan Linh ý kiến tương đối thích hợp phát triển lâu dài. Chẳng qua kết cấu quá phụ trách. Chúng ta bây giờ không có nhiều thời gian đi làm như thế tỉ mỉ công việc. Vương Trung đúng đề nghị để mới đoàn đội đi Phong Ma Dòng Binh Đoàn Đường Xưa Tử tổ kiến nhiều chi nhân số áp chế ở 20-30 người khoảng đoàn đội nhỏ. Sau đó thành mấy cái bộ môn. Khiến cái này đoàn đội nhỏ phân biệt hướng lệ thuộc trực tiếp bộ môn phụ trách. Mặc kệ Lang Vương cùng Quan Linh làm sao phản đối. Đang kịch liệt tranh luận chung đều hiện ra. Vương Trung nói chính là tối ưu hóa nhất lựa chọn. Chúng ta cần mau chóng mở rộng thế lực. Nhưng là lại muốn đem những người mới một mực khống chế. Còn muốn đối bọn hắn tiến hành huấn luyện, không có điểm số cắt thành đoàn đội nhỏ càng thích hợp tổ chức hình thức. Trong lòng ta đúng tương đối có khuynh hướng Vương Trung đề nghị. Nhưng Phong Ma Dòng Binh Đoàn đang cùng Lock tập đoàn đối kháng chung ở vào toàn diện hạ phong. Để cho ta lại rất do dự. Tại phương diện này ta không phải chuyên gia. Vấn đề là trước mắt ta chuyên gia lại ngại nhiều một chút. Lang Vương cùng Vương Trung đều quân đội xuất thân. Một đúng đau thật thương thật đi lên chiến trường. Một đúng bộ đội bí mật đại tá. Quan Linh đúng xã hội đen thế gia nữ nhi. Gia tộc của nàng làm nghề này không biết cỡ nào có kinh nghiệm. Mặc dù Vương Trung khẩu tài chiếm thượng phong. Nhưng nếu thật là tra cứu kỹ càng ai đề nghị càng thêm ưu tú. Chỉ sợ không có thực tế thảo làm qua. Căn bản là không có cách đạt được chính xác phán đoán. Ta nhấc tay ra hiệu nói. Mọi người trước tạm dừng tranh luận. Bát Tỉnh Chân Phù ngươi vẫn luôn không nói chuyện. Ta muốn mỗi người đều nên có quyền lên tiếng. Như vậy mới phải làm ra chính xác phán đoán. Chúng ta không có thời gian dùng để lãng phí. Hôm nay nhất định phải đạt được một kết quả. Bát Tỉnh Chân Phù cười khổ nói. Ta không có lòng tin gì cùng bọn hắn tại biện luận bên trên chiếm thượng phong. Bất quá ta ý kiến càng hy vọng chúng ta lấy gia tộc phương thức thành đoàn. Phải biết trên đời này ít có trăm năm xí nghiệp, lại có rất nhiều ngàn năm gia tộc. Nha, ý của ngươi là, đảo ác ma bên trên các loại năng lực nhiều vô số kể. mỗi người đều tùy tiện đạt được nhiều loại phương pháp tu luyện. Đám mạo hiểm giả lại bởi vậy cảm thấy mình không gì làm không được. Đơn thương độc mã cũng có thể xông xáo thế giới. Hợp tác tinh thần tự nhiên không thể nào nói đến. Nếu là chúng ta có thể làm cho mới gia nhập mạo hiểm giả chuyên môn đi học tập cùng một môn năng lực, đến một lần bọn họ sẽ nắm giữ lực lượng mạnh hơn. Không cần phân tâm tạp học. Thứ hai cũng biết tạo thành bọn họ cần ỷ lại học tập khác biệt năng lực đồng bạn. Càng có lợi hơn tại đoàn đội lực ngưng tụ. Còn có một lý do. Mọi người học năng lực khác biệt. Mỗi người đều cho là mình đúng mạnh nhất. Cho rằng chiến đấu quyết định bởi tại lâm tràng phát huy. Sẽ không chịu phục cường đại hơn mình người. Nếu như mọi người năng lực. Như vậy đẳng cấp thấp người tự nhiên sẽ ngang nhau cấp cao người sinh ra e ngại trong lòng. Sẽ giảm bớt rất nhiều nội bộ tranh đấu. Có đạo lý. Nghe xong Bát Tỉnh Chân Phù chậm rãi mà nói. Ta càng thêm nhức đầu. Ít có trăm năm xí nghiệp. Rất nhiều ngàn năm gia tộc. Đây là không thể phản bác sự thật. Mặc dù Bát Tỉnh Chân Phù tự xưng khẩu tài không tốt. Nhưng chỉ là câu này liền cho mình luận điểm đặt xuống kiên cố đinh chân. Hắn hy vọng đem người mới bồi dưỡng thành đồng dạng hình thức. Đối với ta cũng rất lực hấp dẫn. Loạn thất bát tao năng lực đối với một chi đoàn đội chỉnh thể sức chiến đấu không có chút nào có ích. Sơn trại hảo hán nhóm đúng không có cách nào ở chính diện chiến trường chiến thắng nghiêm chỉnh. Huấn luyện quan binh, nhìn một vòng mới tranh luận. Lần nữa bắt đầu, tam quốc đại chiến biến thành tứ phương mạt trược. Dường như ta nhức đầu cảm giác càng thêm kịch liệt. Tranh luận đến cuối cùng. Cuối cùng sẽ có kết quả. Chẳng qua cái này lấy sau cùng chủ ý người hình như ta. Đè lên huyệt thái dương. Ta đem mấy người ý kiến tổng hợp một chút. Đầu tiên quan linh đề nghị là không tệ. Bất quá chúng ta không có thời gian. Coi như thành lập một vài trăm người công ty nhỏ. Cũng không phải thời gian ngắn có thể làm hoàn thiện thỏa đáng. Đảo ác ma không phải pháp chế xã hội. Xã hội đen hành tẩu trong bóng đêm pháp tắc cũng không quá có tác dụng. Nơi này là trần trụi giết chóc. Vô pháp vô thiên. Xã hội đen xí nghiệp hình thức không cách nào trong khoảng thời gian ngắn hình thành cường hãn sức. Chiến đấu. Lang Vương đề nghị giống như một cái khác huyễn ảnh lữ đoàn. Chúng ta chính là ngồi tại miệng núi lửa. Chỉ cần thực lực đủ mạnh. Liền hết thảy đều không có vấn đề. Một khi chúng ta không khống chế được. Những bộ hạ này ngay lập tức sẽ tạo phản. Vương Trung đề nghị cũng có chút vấn đề. Nhưng chỉ ít trước mắt xem như có thể được nhất biện pháp. Bát Tỉnh Chân Phù đề nghị cũng cho ta có chút tâm động. Xâm nhập suy tư tất cả khả năng. Ta gõ gõ cái bàn. Làm cho tất cả mọi người đều an tĩnh lại. Chậm rãi mở miệng nói ra. Mọi người đều đã bày ra ý kiến của mình. Như vậy thì để ta tới làm quyết định sau cùng. Mặc kệ còn có người nào ý kiến gì. Ta đều hy vọng các ngươi ở chỗ này nói ra. Mà không phải cho ta lá mặt lá trái. Tiêu cực biếng nhác. Phong Ma cùng Lock tập đoàn chiến tranh. Khả năng chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Chưa xong còn tiếp. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.